Chương 1041, hung ác thủ đoạn. Hai vị, chúng ta tới ở đây cũng là vì bảo tàng, hiện giờ bảo tàng còn chưa mở ra, liền đã mở tranh chấp, có hay không quá mức lô mãng một ít, nhưng mà, ngay tại hai bên đối chọi gay gắt, sẽ phải vung tay đánh nhau thời điểm, ngọn núi kia, đột nhiên có nhẹ nhàng lạnh nhạt thanh âm truyền ra, sau đó mọi người chính là nhìn thấy quần trắng phiêu động, làn gió thơm tràn ngập, kia Mộ Dung Khuynh Thành nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi ra, kia đợi tuyệt thế phong độ tư thái y, xuất hiện ở vô số đạo. Mục quang trong cái nhìn chăm chú, làm cho vô số người ánh mắt lộ ra vẻ si mê. Lăng Trần nhìn qua kia đi ra bạch y rìa nữ tử, cô gái này khí chất, đích thực là hắn gặp qua nhất xuất chúng nữ tử một trong, mặc dù có khăn che mặt vật che chắn, không thấy rõ nàng này dung mạo, thế nhưng nghĩ đến, hẳn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là mỹ nữ hắn thấy cũng nhiều, Lăng Trần sớm đã không phải là ngày xưa thanh niên sức châu tiểu tử, thấy được tuyệt thế mỹ nữ liền tim đập không thôi. Hắn hôm nay, tại nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành này trong chớp mắt, trong nội tâm cũng không một tia gợn sóng. Hai vị đều có được lấy bảo tàng cái chìa khóa, muốn mở ra chỗ này Thiên Viêm Sơn mạch bên trong bảo tàng, còn phải chúng ta đồng lòng hợp tác. Những lúc như vậy, ai ra ngoài ý muốn, sợ đều trì hoãn bảo tàng mở ra thời gian, tự nhiên đâm ngang. Cho nên, kính xin hai vị nhìn tại tiểu nữ tử trên mặt mũi, đều thối lui một bước. Biến chiến tranh thành tơ lụa tốt chứ. Mộ Dung Khuynh Thành thanh âm mười phần nhẹ nhàng, đổi lại là bất luận kẻ nào nghe xong, chỉ sợ cũng không nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Hoàng Phủ Kỳ nghe vậy, trong ánh mắt hào quang một hồi lấp lánh, chợt rồi mới thu liễm khí thế trên người, trên mặt có nụ cười lại lần nữa phun ra, nói, Khuynh Thành nói đích xác rất có đạo lý, đã như vậy, kia hôm nay, ta liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ Khuynh Thành, là nàng cứu ngươi một mạng. Ha ha, e rằng muốn cảm tạ vị cô nương này người, hẳn là các hạ mới đúng. Lăng Trần không hề bận tâm, thanh âm bình thản mà nói. Ngươi nói cái gì? Hoàng Phủ Kỳ hít sâu một hơi, trong nội tâm nổi trận lôi đình, hắn đường đường Hoàng Phủ thế gia nhân vật trọng yếu, vì sao phải cùng như vậy một cái vô danh tiểu tốt lá mặt lá trái? Nếu như không phải là nhìn tại mặt mũi của Mộ Dung Khuynh Thành, hắn nhất định phải làm thịt tiểu tử này, lấy tiết lòng hắn đầu mối hận. Coi như là hiện tại buông tha Lăng Trần, đợi bảo tàng mở ra, tiến nhập trong đó, hắn cũng tuyệt đối không tha cho Lăng Trần. Hoàng Phủ Huynh xin an chớ vội. Mộ Dung Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, kia lợi tiếng cười êm thai đến cực điểm, chợt nàng cũng là nhìn về phía Lăng Trần, vị bằng hữu kia, trước mắt Thiên Viêm Sơn mạch này vẫn còn sao động trạng thái, trong đó bộ, tràn ngập táo bạo hỏa năng, chúng ta muốn đi vào trong đó, sợ còn có chút khó khăn. Bất quá căn cứ chúng ta Thanh Long thế gia mấy ngày liền quan sát, loại này táo bạo hỏa năng, hẳn là tại hai ngày về sau sẽ yếu bớt, đến lúc sau là chúng ta tiến nhập thời cơ tốt nhất, hy vọng đến lúc sau ngươi cũng có thể tới cùng chúng ta một chỗ, rốt cuộc mở ra trong đó bảo tàng, cờ ân ở ba cái chìa khóa, ít bất kỳ một bả đều không được. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn Lăng Trần bên mặt, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, cười nói, hai ngày, ta sẽ hiện thân. Lăng Trần chỉ là lườm kia Mộ Dung Khuynh Thành liếc một cái, khoát tay, sau đó thân hình khẽ động, chính là lướt đi nơi Chu Quân, nhanh chóng biến mất tại kia vô số đạo mục quang trong cái nhìn chăm chú. Ha ha, xem ra lần này Khuynh Thành mị lực của ngươi cũng là không có tác dụng quá lớn à, này không biết điều tiểu tử, đã vậy còn quá không nể mặt ngươi. Hoàng Phủ Kỳ cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Khuynh Thành nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tuy nói mỹ mạo của nàng đích thực là tại Dương Châu cảnh nội truyền đi xôn xao, thế nhưng nàng cũng cho rằng, tất cả nam nhân đều sẽ được mà quỳ gối tại nàng váy quả lựu xuống. Trong doanh địa bầu không khí, cùng với Lăng Trần rời đi, ngược lại là lại lần nữa tu nở dê lỏng trì hoãn hạ xuống, không ít người mục quang lấp lánh nhìn qua Lăng Trần rời đi phương hướng, bất quá cuối cùng cũng không có người có cái gì động tác, lúc trước Lăng Trần tại đánh chết Giang Nam Ngũ Quỷ thì chỗ bày ra thực lực. Ngược lại là rất có lực chấn nhiếp, hiện tại ai cũng biết, bọn họ muốn từ Lăng Trần trong tay giành được đệ tam đem cái chìa khóa, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Đương nhiên, trong chuyện này, không thiếu một ít một mực thờ ơ lạnh nhạt người, lần này vì bảo tàng chạy tới khắp nơi cường giả đều là không ít, trong đó đồng dạng QNZ không thể u một ít che giấu thực lực cường giả, mà bọn họ, hiển nhiên đều cũng không tính lúc này liền đem chính mình bại lộ. Tuy nói này cái chìa khóa tại tiến nhập bảo tàng tác dụng đích xác không nhỏ, thế nhưng mặc dù bọn họ muốn cướp đến tay, cũng không nhất định phải ở chỗ này liền động thủ, đợi tiến vào bảo tàng bên trong, lại ra tay cướp đoạt cũng không muộn. Mà ở Lăng Trần rời xa nơi Chu Quân, hắn nhưng lại không phát hiện, tại nơi Chu Quân cách đó không xa, mặt khác một mảnh cũng không làm người khác chú ý khu vực, có hai đạo thân ảnh đang nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn. Cái này mặt quỷ người kiếm pháp tựa hồ không sai, khiến cho ta đều có điểm ngứa tay a. Trong hai người, kia bên trái người, tóc dài, tại nó trên trán có hai sợi trắng nhạt sắc tóc rủ xuống hạ xuống, hai mắt bên trong, có hai đạo hàn quang lấp lánh, phảng phất có được kiếm khí phụt lên xuất ra. Đừng như vậy, chúng ta lần này tới, thế nhưng là hướng về phía Thiên Viêm này bảo tàng tới, không muốn tự nhiên đâm ngang, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nói chuyện chính là phía bên phải thanh niên, tuổi tác cũng ở 35-36 tuổi bộ dáng, đồng dạng là một người kiếm khách, hắn thân mặc một thân hồng sắc áo ngắn, lưng đeo một bả nhìn qua 10 phần rắn chắc trọng kiếm, khí tức trên thân không thể so với kia tóc trắng nam tử yếu. Ừ, yên tâm, ta chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tóc trắng nam tử lắc đầu, lần này có chúng ta băng hỏa song kiếm xuất thủ, này bảo tàng, nhất định là chúng ta vật trong bàn tay. Không nên khinh thường. Kia Mộ Dung Khuynh Thành cùng Hoàng Phủ Kỳ cũng không phải HNZ người bình thường NZ, liền ngay cả vừa mới cái kia không biết tên họ mặt quỷ người, e rằng cũng không phải dễ dàng hạ người. Hồng Sam thanh niên sắc mặt ngưng trọng, chợt nói tiếp, hơn nữa, chúng ta lần này thăm dò hết bảo tàng, được trước tiên chạy về nhà tộc, nghe nói gia tộc lần này ra đại biến cố, vì gia tộc đoạt được Thiên Kiếm Đại Hội vô địch Lăng Vũ, vậy mà phản bội gia tộc, đầu phục Vu Yêu Môn. Đúng vậy à, thật sự là không nghĩ được, Lăng Vũ đó tên thật gọi là Lăng Trần, là con trai của Lăng Thiên Vũ. Này một đôi phụ tử, nhưng làm gia tộc xa hố được đủ thảm. Cha nào con ấy, Lăng Trần này, ỷ có Vân Giao nữ đế che chở, bất chấp mọi thứ không kiên sơ, nếu để cho chúng ta gặp, nhất định phải thay gia tộc thanh lý môn hộ. Hồng Sam thanh niên trong mắt nổi lên một chút hàn ý. Hai người bọn họ, trong võ lâm được xưng băng hỏa song kiếm, hai người tu vi cũng đã đạt đến bán thánh tầng thứ, hơn nữa sự cường đại của bọn hắn chỗ, ở chỗ hai người bọn họ liên thủ, chiến lực còn có thể gấp bội, cho nên bọn họ đối với kia Hoàng Phủ Kỳ cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người, cũng không phải quá mức kiên kỵ. Chuyện Lăng Trần, đúng là vẫn còn hậu sự, trước mắt, bọn họ vẫn phải là đem chủ yếu tinh lực, đều đặt ở này bảo tàng trên mới được. Kế tiếp hai ngày, Lăng Trần cùng Thiên Viêm Sơn Mạch này xung quanh tìm một chỗ vắng vẻ chỗ tạm cư, tại tránh đi những cái kia tranh chấp đồng thời, cũng là tại an tĩnh cùng chờ đợi thời gian đến. Mà ở này hai viết bên trong, Lăng Trần cũng là có thể cảm giác được, Thiên Viêm Sơn Mạch này xung quanh trong phạm vi trăm dặm, hội tụ mà đến cường giả số lượng càng ngày càng khủng bố. Hơn nữa đại đa số đều là có được lấy một ít thực lực không tầm thường, nghĩ đến những người này tự cái đều rất rõ ràng, muốn tới chỗ như thế lăn lộn uống chút canh, không có chút bản lãnh, e rằng không những một ngụm súp đều uống không được, kết quả là, còn có thể biến thành những người khác trong miệng ăn. Mà cùng với xung quanh này địa vực cường giả tăng nhiều, cả tòa Thiên Viêm Sơn Mạch, cũng là trở nên có chút hỗn loạn lên, nhiều người, tranh chấp là hơn, còn nữa đi tới đây người cũng không phải loại lương thiện, một lời không hợp chính là động thủ có khối người, bởi vậy ngắn ngủn trong vòng 2 ngày, trên đảo này chính là không biết bạo phát ít nhiều lên tranh đấu. Đương nhiên, Lăng Trần thân là đệ tam đem cái chìa khóa người sở hữu, tuy nói lúc trước có đánh chết Giang Nam Ngũ Quỷ Hiển Hách chiến tích, thế nhưng những cái kia người đến sau, có một chút cũng không biết chuyện này, mà những cái kia dụng tâm kín đáo người, tự nhiên lại vui vẻ để cho bọn họ đi gây sự với Lăng Trần. Một khi Lăng Trần có cái sơ sẩy bị người nào giết đi, vậy đối với phương trên người bảo tàng cái chìa khóa, đã có thể trở thành vật vô chủ. Hai ngày này đuôi mù tìm đến Lăng Trần gây phiền toái không ít người, đương nhiên, cuối cùng bọn người kia kết cục, không có chỗ nào mà không phải là bị Lăng Trần cho đánh được đầu rơi máu chảy, răng rơi đầy đất, trong đó có một chút thanh danh hung ác đồ, lại càng là trực tiếp bị Lăng Trần cho lấy tánh mạng. Lăng Trần hung danh, cũng là tại đây lôi đình thủ đoạn dưới dần dần dựng nên, trước mắt tuyệt đại bộ phận người đang nói đến mặt quỷ người cái tên này thời điểm, sắc mặt đều không tự chủ được địa phát sinh biến hóa. Mà tại đây cùng với này phiến khu vực hỗn loạn, hai ngày thời gian, cuối cùng đến lúc đó ngày thứ ba tiến đến, xếp bằng ở một chỗ trong sơn động Lăng Trần, cũng là chậm rãi dương đôi mắt, sau đó trở về ngọn núi kia đỉnh, giữa tầm mắt, kia nguyên bản đều là tại các nơi nghỉ ngơi cường giả, từng cái một nhao nhao hướng về Thiên Viêm Sơn Mạch nội đi a vị trí cấp tốc tiến đến. Lăng Trần tuy cũng không sốt ruột, Thế nhưng hai ngày này tình hình hắn cũng nhìn ở trong mắt, Thiên Viêm Sơn mạch này bên trong tụ tập người càng ngày càng nhiều, mỗi một ngày đã thành lần điệu tăng trưởng, nếu là kéo được quá lâu, chỉ sợ hấp dẫn càng nhiều cường giả đến đây, để thăng tiến chỗ này bảo tàng tầm bảo độ khó. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là lập tức khởi hành, hướng về kia trung ương khu vực tiến đến. Tại lướt đi sơn động, quanh mình cũng là có không ít mục quang phóng mà đến, hai ngày này thời gian, Lăng Trần có được lấy đệ tam đem bảo tàng cái chìa khóa sự tình sớm chính là truyền ra, cho nên không ít người đều biết Lăng Trần. Chỉ là trong mắt của những người này, tại thoáng nhìn Lăng Trần thời điểm, trong mắt đều có lấy một vòng kiêng kỵ ý tứ hiện lên xuất ra, cũng không người còn dám tại tiến lên, có ý đồ với Lăng Trần. Hiển nhiên Lăng Trần hai ngày này lôi đình thủ đoạn, cũng là lấy được một ít hiệu quả, đối với đánh hắn chủ ý người, Lăng Trần từ trước đến nay sẽ không nương tay. Đáng chết sát, nên chém tay, một cái cũng không thể buông tha. Theo như vậy cao tốc địa hành tiến, Lăng Trần tầm mắt phía trước, một tòa khổng lồ sơn mạch cũng là hiện hiện, kia giữa không trung đều là bao phủ cực kỳ trì dày hỏa vân, tràn ngập cực kỳ nóng bỏng ba động. Mắt thấy thân ảnh như châu chấu lướt vào này phiến khu vực, tâm thi nhờ của Lăng Trần cũng là có chút mê ngông, ánh mắt dần dần trở nên nóng như lửa, kia trong đó, thế nhưng là quả thứ ba hư hoàng lệnh chôn giấu chỗ. Này một mai hư hoàng lệnh, hắn bất kể như thế nào cũng phải đạt được tay chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.